Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 132, vậy nói rõ ngươi là mới tới. Góc truyện audio.com. Bắc Phi, một cái tên là Tan Tiểu Quốc. Nơi này lâu dài chiến loạn. Các nơi vũ trang không ngừng xung đột. Nơi này là người bình thường địa ngục. Lại là buôn lậu súng ống đạn dược cùng công ty bảo an thiên đường. Cooler là cái này tiểu quốc phía nam lớn nhất thành thị. Bắc Phi quốc tế công ty bảo an tổng bộ ngay ở chỗ này. Bắc Phi quốc tế bảo an. Danh tự nghe rất cao to trên. Nhưng trên thực tế liền là cái đã trên trung đẳng công ty thôi. Miễn cưỡng xem như ngành nghề bên trong xếp tại cuối cùng nhất nhất lưu công ty bảo an. Nhưng ở Chuông Tang tiểu đội bị đánh cho tàn phế về sau. Tại Bắc Phi địa vị là rớt xuống ngàn trượng. Biến thành tam lưu công ty. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bắc Phi bảo an vốn liếng vẫn tương đối phong phú. Cho nên liền xem như xuống dốc cũng sẽ không ngắn ngủi thời gian mấy năm liền tiêu vong. Mặc dù đã rời khỏi một tuyến thị trường. Nhưng ở 2-3-4 tuyến vẫn tương đối nổi danh tồn tại. Buổi tối hôm nay là Bắc Phi công ty bảo an nội bộ tụ hội thời gian. Loại này cỡ lớn tụ hội mỗi cái quý đều sẽ làm một lần. Trình diện ngoại trừ tầng quản lý bên ngoài. Còn sẽ có các chi tương đối xuất sắc lính đánh thuê tiểu đội thành viên. Cùng đã lui khỏi vị trí hàng hai dưỡng lão nguyên lão. Fernandez cũng sẽ tham gia. Bởi vì hắn bán Chuông Tang tiểu đội sự tình cũng không có ai biết. Rốt cuộc nếu như không phải Kelly điều tra ra được. Liền ngay cả Tô Tầm bọn hắn những này bị bán đứng người cũng không biết hắn là nội gián. Tô Tầm đêm nay liền là đến trừ gian. Về phần chứng cứ, kia là nên cảnh sát chuyện điều tra. Hắn Sa Tăng giết người, cần chứng cứ sao? 10 giờ tối, bóng đêm bao phủ xuống Cooler Thành trong không khí tản ra hormone khí tức. Trên đường khắp nơi đều là tại mời chào khách nhân tiểu tỷ tỷ. Quảng cáo, những này tiểu tỷ tỷ thậm chí là ngay cả kiện da dáng quần áo cũng mua không nổi. Mặc trên người không phải che không được đùi liền là không lấn át được bả vai. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ đến cùng có nhiều thiếu tiền. Cũng không ít hảo tâm nam sĩ nguyện ý tận sức mọn đi đón tế những này tiểu tỷ tỷ. Tại ven đường đàm tốt giúp đỡ giá tiền về sau. Ôm eo đỡ lên đi tới khách sạn tiến hành chi tiết viện trợ. Tô Tầm không khỏi cảm thán. Đây thật là một tòa tràn đầy yêu cùng thân mật thành thị A. Chấm, hừ, một đám trang điểm lộng lẫy yêu tinh. Có gì đáng xem, Tần Trúc có chút ăn dấm. Tức giận bất bình nói một câu. Thân hình của mình có thể so sánh những người này tốt hơn nhiều. Mà lại làn da trắng hơn. Tô Tầm không cùng nàng tranh luận. Bởi vì nàng là ẩn thân. Tô Tầm nếu như nói chuyện với nàng. Rơi ở trong mắt người khác sẽ rất giống một cái lầm bầm lầu bầu đồ đẩn. Boss. Lập tức tới ngay Thái Dương thần trang viên. Mạn Đà La nhắc nhở Tô Tầm một câu. Từ khi quyết định đi cho Tô Tầm làm bảo tiêu về sau. Nàng cùng to con tại xưng hô trên đã sửa lại. Thái Dương thần trang viên ở vào Cooler Thành biên giới. Chiếm diện tích cực lớn. Nơi này là Bắc Phi bảo an đại boss chỗ ở. Mỗi lần công ty nội bộ tụ hội đều là trong này cử hành. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra bấm new điện thoại. Thế nào, tiên sinh? Ngài để người của ta an bài đều đã vào vị trí của mình. 500 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê tùy thời có thể lấy ngay đầu tiên phong tỏa toàn bộ Thái Dương thần trang viên. Không sai, Tô Tầm từ new nơi đó muốn viện binh. Bằng không hắn nghiêu bức nữa cũng rất dễ dàng bị đánh thành cái sàng. Nhưng chỉ cần để người đem Thái Dương thần trang viên bao vây lại. Vậy hắn Tô Mỗ người liền có thể muốn làm gì thì làm trang bức. Ai cũng không dám đánh gãy hắn loại kia. Ok, cảm ơn. Tô Tầm thuận miệng biểu thị cảm tạ. Rốt cuộc ngủ người ta nữ nhi. Còn như thế trắng. Chơi gái người ta binh. Thật không địa đạo. Niu 10 phần sợ hãi. Tiên sinh khách khí. Có thể vì tiên sinh làm việc là phúc phần của ta. Ta vì thế cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Còn xin tiên sinh không nên nói nữa loại này làm ta cảm thấy bất an lời nói. Tô Tầm trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì nếu là hắn không treo, gia hỏa này sẽ đập trên liên tục không ngừng cầu vồng cái rắm. Thái Dương thần trang viên. Giờ này khắc này, trong trang viên răng đèn kết hoa. Vừa múa vừa hát, một bộ muốn hoan hoan hỉ hỉ qua Tết cảnh tượng. Mười mấy cái dáng người thon thả nữ lang xuyên qua trong đám người. Ngày bình thường cầm súng ăn cơm người cũng lắc mình biến hóa thành âu phục dày da tinh anh nhân sĩ. Ngoài trang viên mì, mấy cái tuần tra đứng gác vệ binh tại nói chuyện phiếm phản đàm cùng cô nàng có liên quan chủ đề. Không có chút nào tính cảnh giác có thể nói. Rốt cuộc không có người cảm thấy sẽ có không biết sống chết ra hỏa chạy đến Bắc Phi bảo an đại bản doanh đến nháo sự. Nhưng đêm nay, hết lần này tới lần khác có người tới. Tô Tầm thân mang một bộ âu phục màu đen tuấn lãng bất phàm. Có thể nói là công tử như ngọc thế vô song. To con trên thân cũng là một kiện định chế đồ vét. Thân cao 2m2 hắn cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Mạn đà la trên thân là một kiện tử sắc cổ áo hình chữ V xẻ tà váy dài. Eo thon chi tựa như rắn nước. Có lồi có lõm thân thể mềm mại bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Màu đen lưới đánh cá vớ tân trang đôi chân dài đối nam nhân mà nói là chí mạng vũ khí. Đương nhiên, càng chí mạng vẫn là đùi cạnh ngoài buộc kia hai thanh súng ngắn cùng 4 cái băng đạn. Hắc, dừng lại, các ngươi là ai? Ba người vừa mới đến gần. Cổng nguyên bản còn tại nói chuyện phiếm hai tên vệ binh liền giơ tay lên bên trong súng nhắm ngay bọn hắn. Chờ trong đó một cái vệ binh mượn nhờ ánh đèn thấy rõ Tô Tầm bộ dáng sau liền là biến sắc. Ta là tới tham gia tụ hội. Tô Tầm mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói. Bên trái vệ binh nhíu mày. Ta chưa thấy qua ngươi. Vậy nói rõ ngươi là mới tới. Tô Tầm nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. Chỉ bên cạnh hắn đồng bạn. Không tin ngươi xem một chút hắn. Hắn nhận biết ta, vệ binh nhìn về phía mình đồng bạn, lại phát hiện đồng bạn sớm đã là sắc mặt trắng bệch. Thương trong tay đều tại run nhẹ nhẹ, sau đó đã nhìn thấy đồng bạn đột nhiên thu súng. Hai chân dựa sát vào chào theo kiểu nhà binh, trưởng quan tốt quảng cáo. Lính đánh thuê cũng là giảng quân hàm. Trùng hợp, Tô Tầm quân hàm so trong trang viên này phần lớn người cũng cao hơn. Mà lại hắn là đặc thù nhất cái kia. Tô Tầm làm chuông tang tiểu đội trưởng. Hắn là một cái còn sống truyền kỳ. Tại Bắc Phi bảo an nội bộ là vô số lính đánh thuê thần tượng. Hạ sĩ ngươi tốt. Tô Tầm đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi. Chúng ta có thể vào không? Trưởng quan mời. Hạ sĩ nghiêng người lui qua một bên. Tô Tầm mỉm cười. Sửa sang cổ áo. Mang theo Mạn Đà La cùng to con khí định thần nhàn đi tới trang viên. Lúc trước chuông tang tiểu đội bị bán đứng dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Kém chút toàn quân bị diệt. Còn sống sót ba người liền không còn có trở lại Bắc Phi bảo an. Nhưng bọn hắn cũng không có cùng Bắc Phi bảo an trở mặt. Chỉ là bình ổn thoát ly. Chỉ cần bọn hắn trở về. Kia tùy thời đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho nên cổng phụ trách thủ vệ binh sĩ mới có thể không chút do dự cho đi. Hắn, trở về, đưa mắt nhìn Tô Tầm ba người bóng lưng. Vừa mới chào hạ sĩ đầy cõi lòng kích động nói một câu. Bờ môi đều đang run rẩy. Bắc Phi bảo an sáng lập không có quan hệ gì với Tô Tầm. Nhưng Bắc Phi bảo an huy hoàng lại thoát ly không được Tô Tầm cùng chuông tang tiểu đội công lao. Tô Tầm liền là Bắc Phi bảo an mỗi một tên lính đánh thuê thần trong con mắt. Chỉ cần hắn trở về, tất cả mọi người sẽ không chút do dự tin tưởng Bắc Phi bảo an đem lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắn là ai? Đồng bạn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng không hiểu. Hạ sĩ bờ môi nhúc nhích phun ra hai chữ. Sa tăng. Đồng bạn trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.